hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, tích cực chuẩn bị chiến tranh, chương 806, tích cực chuẩn bị chiến tranh, vì cái gì muốn đầu hàng? Sở Hoài Cẩm thật sự không thể lý giải, cảm xúc kích động hỏi nàng, các ngươi tích cực chuẩn bị chiến tranh mê cung, chẳng lẽ không phải vì tiếp theo chàng chiến dịch làm chuẩn bị sao? Phó Diệu Tuyết chẳng hề để ý nói, chuẩn bị chiến tranh mê cung, chính là vì tiến mê cung a tương đương nếu không phải vì có thể tiến mê cung. Ta làm gì phải làm này tốn công vô ích quốc vương đâu tương đương, Bạch Vi nhớ tới. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Phó Diệu Tuyết khi, Phó Diệu Tuyết cùng Đỗ Lai liền ở mê cung bên ngoài. Này hai người vẫn luôn tưởng tiến mê cung, nhưng là mê cung chiến tranh mở ra sau. Sở hữu mê cung bị tỏa định, chỉ có thông qua chiến dịch trò chơi, mới có thể từng bước giải khóa. Ngẫm lại cũng là, Phó Diệu Tuyết luôn luôn là như thế nào, cao hứng như thế nào tới. Cũng không có quá cường thắng bại dục, Sở Hoài Cẩm thất vọng cực kỳ, ánh mắt sâu kín chuyển hướng Bạch Vi, chần chờ hỏi, ngoặc kép, kia Bạch tiểu thư, là như thế nào suy xét? Bạch Vi mạc danh muốn cười, ta hẳn là không có đầu hàng tất yếu đi, Sở Hoài Cẩm sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là vẫn cứ thực chua xót, thực trầm trọng, phảng phất muốn mất nước giống nhau vô cùng đau đớn. Hiển nhiên, ba cái quốc vương có hai cái đều nhớ thương đầu hàng. Đối Sở Hoài Cẩm đả kích rất lớn, hội nghị cuối cùng vô tật mà chết, không thương lượng ra bất luận cái gì quyết sách hoặc là phương án. Đại gia tâm tư khác nhau rời đi phòng họp, ngày hôm sau, Bạch Vi đi chữa bệnh khu Vân An A Toa Lợi Na khi. A Toa Lợi Na dùng không quá lưu sướng tiếng Anh, thỉnh cầu Bạch Vi có thể đem A Long biếm vì thứ dân. Nàng chỉ có hai cái hảo đồng bọn, đã không có một cái, không thể lại mất đi một cái khác. Ở chiến tranh lúc đầu, mọi người đều đầy cõi lòng hùng tâm tráng trí, nhiệt tình mười phần. Chính là chân chính trải qua chiến tranh sau, chính mắt thấy bên người người bị thương, tử vong, biến mất, vốn nhờ vì các loại vướng bận cùng ràng buộc, bắt đầu lùi bước, từ bỏ, do dự, có khi, Bạch Vi không cấm dễ tưởng, tới rồi này một bước, những cái đó còn có thể tiếp tục đi xuống dưới quốc vương. Đều là vì cái gì? Sẽ cùng nàng giống nhau sao? Đã dần dần không rời đi trò chơi. Bạch Vi không có thỏa mãn A Toa Lợi Na yêu cầu. Nàng đáp ứng A Toa Lợi Na, sẽ không lại mang A Long tiến chiến dịch, nhưng là giữ lại thần dân thân phận. Như vậy, nếu tương lai nàng thật sự thắng tới rồi cuối cùng, A Long cũng có thể chia sẻ thành quả thắng lợi. Dù sao nàng trò chơi ghép hình nhiều, lại quá mấy ngày, Đàm Tiếu xuất viện, hắn thương thế hảo cái thất thất bát bát, thân thể khôi phục tốc độ cực nhanh. Cùng còn tại trị liệu chung những người khác hình thành thiên minh đối lập. Có lẽ từng vào ba lần mê cung, cùng hai lần mê cung so sánh với, chỉ là nhỏ bé chênh lệch, nhưng là chẳng sợ chỉ như vậy một chút chênh lệch, ở sống chết trước mắt cũng có thể khởi đến cực kỳ quan trọng tác dụng. Vì thế, tăng lên thân thể khôi phục năng lực lửa xém lông mày. Mê cung hành trình, muốn đề thượng nhật trình. Kế tiếp thời gian, Bạch Vi bắt đầu cân nhắc người được chọn, nàng cho rằng ổn thỏa nhất nhân số, là 7 người, mặc dù tổn thất 2-3 người, cũng có thể bảo đảm dư lại nhân số đủ để thông qua mê cung thiết trí chỗ khó. Đàm Tiếu lần này chỉ sợ không thể đi, hắn còn hãm ở Hồ Đại Sơn kia sự kiện ra không được. Thẩm Mặc khẳng định là muốn đi, A Toa Lợi Na thân thể tố chất yêu cầu tăng lên. Cho nên cũng muốn mang đi, Phan Tiểu Tân bởi vì tuổi quan hệ, thể năng vẫn luôn là nhược hạng, nhưng là Bạch Vi không xác định muốn hay không mang lên hắn. Rốt cuộc hắn quá tiểu, mà trong mê cung còn muốn gặp phải không biết nguy hiểm mơ siêu Bạch Vi chậm chạp lưỡng lự. Lúc này, Phó Diệu Tuyết tự mình đem chính mình thần dân đưa đến nàng trước mặt. Đỗ Lai, Trần Huệ, Leonid, Bạch Vi ngó mắt những người này đã đóng gói tốt hành lý. Hỏi Phó Diệu Tuyết, ta như thế nào cảm thấy? Ngươi đã sớm ở chỗ này chờ. ngươi không cần cảm thấy có hại sao tương đương, Phó Diệu Tuyết nghiêm trang đối nàng nói. Ngươi trước lãnh ta người tiến mê cung, chờ các ngươi ra tới, ta lại lãnh ngươi người tiến mê cung. Song thắng Nga tương đương, Bạch Phi trầm mặc một lát. Nói, ta không cam đoan bọn họ có thể tồn tại ra tới, Phó Diệu Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng. Trả lời, ngươi sẽ đem bọn họ tồn tại mang ra tới, ngày mai tiến mê cung. Cảm ơn đại gia cho ta đánh bảng. Ha ha ha ha, cụ thể đánh bảng phương pháp ở bình luận sách khu trí đỉnh thiếp ha tương đương man hảo ngoạn. Tấu chương xong, hết chương.